Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, tại sao muốn bức ta đâu? Trần Lực mắt thấy Trương Dịch nói trở mặt liền trở mặt. Lập tức người đều phủ. Vừa mới còn đối với mình khách khí như vậy, làm sao đột nhiên thì thay đổi a? Người khác ở giữa không trung, nghe được Trương Dịch nói muốn để hắn đi đớp cướp, nhất thời dọa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trương Dịch, ngươi không thể bộ dạng này đối với ta. Ta đại biểu Ngô gia mà đến. Ngươi đây là muốn triệt để cùng Ngô gia náo tách ra sao? Ta nói cho ngươi, coi như ngươi có tiền nữa, cũng đấu không lại Ngô gia. Nhanh điểm thả ta ra. Trương Dịch nhàn nhạt quay đầu nhìn hắn một cái. Trên mặt một mực mang theo nụ cười thản nhiên. Đó là gạch dưới trêu tức. Thật giống như nhìn đến một cái đặc biệt buồn cười thằng hề ở trước mặt mình biểu diễn một dạng. Ngươi đừng làm loạn. Ngô gia năng lượng là ngươi không tưởng tượng nổi. Trần Lực ra vẻ trấn định nói ra. Không tin, ngươi liền đợi đến nhìn tốt. Thịnh thế tập đoàn tại Ngô gia trước mặt, cũng bất quá là tiện tay liền có thể hủy diệt tồn tại. Năng lượng của ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Trương Dịch khinh thường cười, nhún vai, tiện hắn đớp cướp đi thôi. Trực tiếp ném vào hố rác bên trong tốt, đừng giết chết là được. Vừa nghe đến Trương Dịch thật muốn đem hắn ném vào hố rác đớp cướp, Trần Lực mặt đều xanh, tại sao có thể có ác như vậy người a? Đây quả thực so giết hắn còn muốn làm nhục người. Ngươi, ngọa táo, ngươi đùa thật. Trương Dịch, ngươi không thể làm như vậy. Thả ta ra, mau buông ta ra. Thế nhưng là tại hai bảo vệ lôi cuốn dưới, hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Trực tiếp liền bị đưa qua. Đợi đến sau khi hắn rời đi, Trương Dịch bất đắc dĩ giang tay, thở dài một hơi. Kỳ thật con người của ta là cái hòa bình chủ nghĩa người. Thế nhưng là vì cái gì một mực muốn bức ta làm chết các ngươi đâu? Trương Dịch là cái điệu thấp người thiện lương, vạn sự ưa thích dĩ hòa vi quý. Có thể là đối với những cái kia không biết tốt xấu tới trêu chọc hắn người, hắn cũng xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Giang Nam Ngô gia hắn không muốn đi trêu chọc, là bởi vì hắn cảm thấy sự tình là Ngô Nam Bình một người gây xuống. Chỉ cần trừng phạt hắn liền tốt, không cần thiết để lớn như vậy một cái gia tộc cùng tương quan rất nhiều người theo gặp nạn. Thế nhưng là để Ngô gia triệt để xong đời, thật vô cùng khó sao? Không có chút nào khó a. Trương Dịch thở dài một hơi, vì Ngô gia người nhất định phải ép chính mình xử lý bọn họ mà khổ sở. Vừa mới hắn cảnh cáo ta nói, Ngô gia chỉ cần muốn động Thịnh Thế tập đoàn liền có thể để Thịnh Thế tập đoàn xong đời. Trương Dịch suy tư một phen về sau, ý thức được có thể là tập đoàn bên kia nghiệp vụ xảy ra vấn đề gì. Bây giờ hắn làm lên vung tay trưởng quỹ, mọi chuyện cần thiết đều ném cho Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ đi xử lý. Bình thường không phải việc quan hệ tập đoàn sinh tử tồn vong đại sự, hai người cũng sẽ không đến tìm hắn. Dù sao muốn là mọi chuyện đều cần Trương Dịch tự mình động thủ, vậy bọn hắn há không phải liền là ăn cơm khô. Cho nên Trương Dịch suy đoán, khả năng Ngô gia đã đối Thịnh Thế tập đoàn động thủ. Cho nên lúc này cái này Trần Lực mới có thể phách lối chạy tới đầy miệng phun phân. Hắn bấm Tô Minh Ngọc điện thoại. Trương Dịch, lúc này tìm ta, là có dặn dò gì sao? Tô Minh Ngọc tiếp vào điện thoại của hắn về sau cười khanh khách, rất là vui vẻ. Trương Dịch bất đắc dĩ nhún vai, nói đến có chút xấu hổ, bất quá hoàn toàn chính xác là như vậy. Nói đến, hắn cũng không phải là một cái rất chủ động người. Bình thường đều là chính mình nữ nhân bên cạnh chủ động qua để lấy lòng hắn. Không có cách, có tiền có mặt lại có tài hoa nam nhân chính là có thể như thế ngang tàng. Ta liền biết, Tô Minh Ngọc lầm bầm một câu. Được rồi, nói đi, lại có dặn dò gì? Lần này cần là mở công ty nâng đỏ nữ nhân kia a. Trương Dịch cười lắc đầu. Có thể a, ta cảm thấy chúng ta nhà A Ngọc đẹp nhất, về sau có thể đi tranh thủ cái Oscar ảnh hậu cái gì. Bằng không ngươi xuất đạo a. Tất lửa. Được rồi, ta cũng không thích luôn luôn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nữ nhân a, phải có sự nghiệp của mình, mà không phải một vị dựa vào chính mình nhan sắc tranh thủ nam nhân ưa thích. Tô Minh Ngọc lời nói, bên trong mang theo vài phần ghen ghét. Dù sao Trương Dịch ngày bình thường làm bạn nhiều nhất là cái kia đáng yêu Bo Bo, mà nàng bởi vì muốn giúp Trương Dịch quản lý tập đoàn duyên cớ, trên thực tế mỗi tuần chỉ có thể cùng hắn gặp mấy lần mặt mà thôi. Tuy nhiên đây đều là chính nàng nguyện ý đi làm, thế nhưng là đương nhiên cũng phải để Trương Dịch biết nàng vất vả. Đúng vậy đúng vậy, nhà chúng ta A Ngọc thế nhưng là ưu tú nhất nữ tính. Trương Dịch cười híp mắt tán dương. Tô Minh Ngọc cái này mới phát giác được trong nội tâm dễ chịu. Tốt, nói một câu hôm nay tìm ta có chuyện gì đi. Cũng không có việc lớn gì, cũng là muốn hỏi một câu gần nhất tập đoàn kinh doanh có phải hay không gặp phiền toái gì. Trương Dịch hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này a? Tô Minh Ngọc nghĩ nghĩ, cười nói, ta hiểu được. Nhất định là người nào cho ngươi đâm thọc đúng không? Đó cũng không phải, chủ nếu là bởi vì gần nhất cùng người kết thù, người ta muốn làm ta tập đoàn, cho nên ta hỏi một chút, đích thật là gặp một chút phiền phức. Tô Minh Ngọc cũng không che giấu, hôm qua chúng ta tại Giang Nam Hoa Trung nhà kho bỗng nhiên bị niêm phong, dẫn đến tụ bảo bồn hàng hóa cung ứng xuất hiện tương đối lớn vấn đề. Hiện tại chúng ta ngay tại thương lượng bên trong. Cái này, cùng cứu gia của ngươi có quan hệ. Trương Dịch nghe xong lời này, trong lòng hiểu rõ, Thịnh Thế tập đoàn hạch tâm nghiệp vụ cũng là tụ bảo bồn. Mà tụ bảo bồn làm điện thương nghiệp, nhà kho vô cùng quan trọng. Cả nước hết thảy 5 cái siêu đại hình nhà kho. Giang Nam tỉnh Hoa Trung nhà kho lại là bên trong lớn nhất. Nó mỗi lần bị phong, đối khắp cả nghiệp vụ liền ảnh hưởng đều phi thường to lớn. Ngô gia người vậy mà từ hướng này động thủ, đích thật là vô cùng ngoan độc. Ta đã biết, vấn đề này ngươi đại khái là câu thông không được nữa. Giữ lấy để ta giải quyết đi. Trương Dịch đem đầu đuôi sự tình cùng Tô Minh Ngọc nói một lần. Tô Minh Ngọc sau khi nghe xong trầm mặc, nguyên bản còn tưởng rằng là vấn đề nhỏ, khơi thông một lúc sau, lập tức liền có thể giải phong. Nhưng nếu như là đắc tội ngành tương quan người phụ trách, bị thời gian dài phong cấm, vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn nghiệp vụ. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất trong vòng 7 ngày giải quyết. Nếu như vượt qua thời gian này, chúng ta chỉ sợ cũng không chịu nổi áp lực cực lớn. Tô Minh Ngọc lo lắng nói, lập tức liền là tháng 6 trọng yếu điện thương nghiệp khúc. Hoa Trung trong kho hàng trữ hàng đại lượng hàng hóa, không thiếu hàng xa xỉ cùng hàng hiệu hàng hóa. Giá trị vượt qua 100 ức, mà lại đã mất đi kho hàng này. Đến lúc đó thông thường quay vòng khẳng định không chú ý được tới. 7 ngày thật sao? Tốt, Trương Dịch một lời đáp ứng. Cúp điện thoại về sau, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Các ngươi tại sao phải bức ta đâu? Trương Dịch vỗ tay phát ra tiếng. Ở trước mặt của hắn, một cái hơi mờ nữ tử hoàn mỹ xuất hiện. Nguyệt Thần, giúp ta tìm một chút Ngô gia những người kia hắc tài liệu, có thể để bọn hắn đi vào ăn cơm tù, triệt để xong đời loại kia. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon, ngữ khí bình thản giống như là để cho nàng đi giúp mình mua bao thuốc. Tù tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.